Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, đánh đạo Phượng Hoàng Sơn. Liên tiếp 3 ngày ở giữa, liên quan tới Vương Khai tại Yêu Châu sự tình, truyền sáu châu nhất đảo xôn xao, như Khổng Tước đế nữ máu rút thiên âm, Côn Bằng đế tử một tay trọng thương, Côn Bằng đế nữ thảm tao bắt cóc, Kim Sí đại bằng tộc đế tử càng là khó thoát vận rủi. Cho dù ngay cả Thánh Vương Đỉnh Phong Nhược Yên đế nữ, đều là bị nó bắt được phương tâm, dẫn đến Kim Vũ quả bị trộm 10 khỏa. Mà đối với Vương Khai tại Thanh Long Sơn Mạch sở tác sở vi, cũng là như gió thổi, lan tràn đến sáu châu nhất đảo. Không ai không biết, không người không hay, đoạt Kim Long Thái tử lệnh bài, lấy tuyệt tích hóa yêu chi thuật, hóa thành Kim Long tộc Thái tử Long Hoa, nhờ vào đó khinh bạc Ngân Long tộc Thánh Nữ, lấy cường quyền bắt cóc Ngân Long tộc Bàng Đại Linh Dược, càng là tàn nhẫn bị tiêu diệt Hắc Long nhất tộc, đem chọn tòa linh thạch Linh Dược Sơn san thành bình địa, làm hại Kim Long tộc Thái tử Long Hoa, bởi vì giả mạo làm ra tội ác, thụ Ngân Long tộc Thánh Nữ Long Thất Muội trọng thương, suýt nữa thân tử. Nhưng mà, này chút sự tích, chấn động tuy có, lại cũng không rung động. Chân chính để sáu châu nhất đảo nghẹn họng nhìn chân chối vẫn là Thanh Long Sơn chiến dịch. Quang Minh chính đại đăng nhập Thanh Long Sơn, một tiếng nói chấn quần long xoay tròn ngã xuống đất, không những đem Thánh Hoàng Cảnh Điện chủ đánh bất tỉnh đi, càng là đem Kim Long Thánh Tôn chém giết tại thanh bên trong tòa Long Điện. Sau lại tương Thanh Long hóa đạo chỉ dọn đi. Này chờ hành động, tự nhiên cùng Kim Long tộc kết không chết không thôi cừu hận. Sáu châu nhất đảo tu giả, cùng rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tất cả đều đang suy đoán, Tụ Bảo Lâu đế tử, Vương Khai, bây giờ đến cùng đạt đến gì chờ tầng thứ có thể kiêu căng như thế hoành hành Yêu Châu nếu nói chi. Trước nguyên nhân phàm châu nữ đế mặt mũi, khiến cho các đại yêu tộc sẽ không đối với hắn quá phận. Nhưng Kim Long Thánh Tôn chính là thánh bên trong đế tôn cường giả, lại cũng chết tại Vương Khai thủ hạ. Cái này còn có thể là cố kỵ phàm châu nữ đế mặt mũi sự tình sao? Cho dù phàm châu nữ đế mặt mũi lại lớn, Kim Long Thánh Tôn cũng không có khả năng duỗi ra cổ để Vương Khai chặt a xét đến cùng. Vương Khai bây giờ cảnh giới thực lực, đã nhiên là thế nhân đều là nghĩ biết sự tình, càng có người hiểu chuyện, trực tiếp đem Vương Khai định giá sáu châu nhất đảo đệ nhất tuổi trẻ chí tôn. Có thể cùng thánh bên trong đế tôn sóng vai chí tôn trẻ tuổi. Nhưng mà những này, thân ở Lâm lão ở trong Vương Khai, tự nhiên là không có chút nào biết đến. Vương tiểu tử, người cái kia ngưng tụ nguyên khí võ kỹ, đến cùng là từ đâu học mà đến? Ngưu Già Thiên nằm ở một cây đại thụ phía dưới, trừng tròng mắt quay tròn nhìn lấy trên không, nhất đạo năng lượng to lớn cầu, chính lơ lửng tại Vương Khai đỉnh đầu. Như vậy bằng đại thiên địa nguyên khí, như oanh kích ra ngoài, chỉ sợ cả tòa Thanh Long Sơn đều phải hóa thành cho bụi. Ông, chỉ gặp Vương Khai lật tay một nắm, cái kia năng lượng khổng lồ cầu, chính là hóa thành một quả ngón cái lớn nhỏ đạn châu. Cầm tại lòng bàn tay thưởng thức một phen, cười nhạt nói, bây giờ đã ngưng tụ 4 quả, đối phó Hỏa Phượng Phượng Thiên Nam cùng Thanh Loan Thanh Nhi, hẳn là đủ dùng đi. Cho dù phát sinh dị biến, cũng còn dư 2 quả làm hậu tay. Ba ba, thánh bên trong đế tôn chúng cái này bắn ra, cho dù thần hồn tu luyện hoàn mỹ đến đâu, cũng phải tan tành mây khói. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, úng thanh nói, tận mắt chứng kiến đến Vương Khai ngưng tụ nguyên khí đạn, trong đó tích chứa uy năng, tự nhiên trốn. Tuy nhiên Ngưu Già Thiên pháp nhãn tính toán ngày, khoảng cách Vạn Yêu Đại Hội bắt đầu cũng không đủ 10 ngày. 4 khỏa liền 4 khỏa đi. Vương Khai híp mắt cười nhạt nói, nếu không có muốn tham gia cái kia Vạn Yêu Đại Hội, Vương Khai thật suy nghĩ nhiều ngưng tụ ra mấy chục khỏa đến. Đến lúc đó, có miêu ra ảo thuật chi pháp, còn cần cố kỵ thánh bên trong đế tôn sao? Không xem qua dưới, cũng không thể không bỏ đi này suy nghĩ. Vạn Yêu Đại Hội, tất nhiên muốn tới trận tham gia. cái kia Long Bàn Sơn di tích, bên trong cất giấu Ngũ Đế đạo bài, cũng thế tất cầm tới. Muốn Ngưu gia đến xem, ngươi hẳn là trực tiếp đem này đánh thả vào Hỏa Phượng tộc tộc địa. Cho dù cái kia Phượng Thiên Nam không chết, cũng phải trọng thương, kỳ tộc bầy thì tất nhiên sẽ hóa thành cho bụi. Không cần trực diện trèo lên môn tìm đường chết đâu, Ngưu gia Thiên Úng Thanh hừ nói. Nếu không có bảo bối đồ đệ cùng Thanh Long hóa đạo ao, những vật này đều tại Vương Khai Thông Thiên Tháp bên trong. Ngưu gia Thiên đều thật nghĩ tiện đường chạy trốn. Thanh Long Sơn như vậy dày vò, có thể có mệnh sống sót, đã không tệ. Lần này như lại quang minh chính đại đăng nhập Phượng Hoàng Sơn, lấy cái kia Phượng Thiên Nam đối Vương Khai oán hận trình độ, cho dù Phàm Châu Nữ Đế đích thân đến, cũng sẽ là một trận không chết không thôi cục diện. Làm sao Vương Khai căn bản không nghĩ làm như vậy. Hết lần này tới lần khác muốn chính diện bái phỏng Phượng Hoàng Sơn. Ha ha, nếu nói bản thiếu cùng Phượng Hoàng tộc cừu hận, cũng vẻn vẹn là cùng Phượng Thiên Nam kết bên dưới thôi. Còn lại Phượng Hoàng tộc bầy, lại vô tội vô cùng. Như bản thiếu thật làm như vậy, chẳng phải là thành chỉ hiểu được giết người. Không biết chuyện Mạt Lưu võ giả, Vương Khai nhún vai, tùy ý cười nói, bởi vì cái gọi là hành tẩu thế gian, ân oán rõ ràng, người kính ta nhất xích, ta kính ngươi nhất trượng, như thành tử thù, vậy liền không chết không thôi. Nhưng liên lụy vô tội, lại là Vương Khai tuyệt đối không muốn làm. Giáo huấn một phen đầy đủ, như đem cả tộc diệt hết, đó cũng không phải đại biểu ngưu bức, mà là không biết chuyện đồ phu. Hắc hắc, Ngưu gia nhìn ngươi càng muốn làm hơn chính là đi Phượng Hoàng Sơn trang bức a, như lấy nguyên khí đạn diệt Phượng Hoàng tộc, há không phải là không có mỹ lệ Phượng Hoàng tạo điều kiện cho ngươi trang bức câu đáp. Ngưu gia Thiên lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh bỉ Úng Thanh hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng cười nói, người hiểu ta, lão Ngưu vậy. Ba ba, Ngưu gia Thiên nhất thời nghe xoay người mà lên, vô cùng tức giận. Úng Thanh gọi nói, người nghĩ trang bức tìm đường chết, Ngưu gia cũng không nghĩ bị đánh, nhanh đem Ngưu gia bảo bối đồ đệ giao ra, còn có cái kia Thanh Long hóa đạo ao. Khổng Nhu chính là bản thiếu thị nữ, Thanh Long hóa đạo ao cùng linh thạch linh dược càng là bản thiếu chi vật, có liên quan gì tới ngươi, nhưng chớ có quên đi. Khổng Nhu có thể bái ngươi làm thầy, vẫn phải bản thiếu điểm đầu đây. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ nói. Ầm, phanh phanh, chỉ gặp Ngưu gia Thiên chuyển lấy bốn cái móng, mặt giận dữ trừng mắt Vương Khai, khí thô không ngừng thở hổn hển, đỉnh lấy góc, rất nhiều khai chiến chi ý. Chúng sinh cắt, bạch. Khi Vương Khai giơ tay lên cánh tay hóa trưởng làm đao lúc, Ngưu gia Thiên lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng Úng Thanh cắt ngang nói, Vương tiểu tử, Ngưu gia cùng ngươi chỉ đùa một chút, cần biết quân tử động khẩu không động thủ. Bạch, Vương Khai nghe vậy nhún vai, lúc này xoay người ngồi ngay ngắn ở trên lưng của hắn, cười nhạt nói, đánh đạo Phượng Hoàng Sơn, bắt Phượng Hoàng mỹ nữ vì tùy tùng, nếu là có khả năng, ha ha, cái kia Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi cũng không sai, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hắc hắc, Miêu gia sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài, quanh thân lưu chuyển lên khí tức, chính là đã là Thánh Vương tầng thứ. Nếu thật là tương Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi chộp tới vì tùy tùng, chắc hẳn cái kia Phượng Thiên Nam, cho dù sau cùng không chết, tuyệt đối cũng sẽ tức chết. A Ngưu gia Thiên nghe mắt to trừng đến căng tròn, đạp không mà lên lúc, không khỏi trong lòng bên dưới âm thầm nói thầm nói. Phượng Hoàng a Phượng Hoàng, người hóa đạo chi trước, đến cùng làm cái gì nghiệt cư nhiên khiến cho hậu thế tộc quần trêu chọc tới Vương Khai này quái thai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.